Chiến thần bất bại, chương 5075. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5075. Ban đầu, bọn họ còn tưởng hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn phải chết. Nhưng trong nháy mắt, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Thay vào đó, bọn họ đã bị vô số âm binh bao vây. Điều đáng sợ nhất là những âm binh này đều là cường giả thiên cảnh. Thậm chí có không ít đế cảnh, sức mạnh của hàng chục triệu cường giả thiên cảnh đáng sợ đến mức nào. Tấm bia cổ không chữ kia bay về phía Chư Thiên Thần Điện, đó cũng là nơi kết giới vũ trụ bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Mã Vương gia lạnh lùng nhìn về phía nhà chính của nhà họ Khổng, trầm giọng nói. Tử Hoàn có dám đấu tới tôi một trận không? Giọng nói của Mã Vương gia như tiếng sét rung truyền trời đất. Lúc này, Tử Hoàn đang ngồi trên cao quan sát cũng cảm nhận được uy lực đáng sợ từ Mã Vương gia. Dù sao ông ta cũng là cao thủ số một của nhà họ Khổng còn sót lại ở vùng ngoài lãnh thổ. Đối mặt với lời khiêu chiến của Mã Vương gia, ông ta không có đường lui. Tử Hoàn đứng lên, thân hình to lớn từ nhà họ Khổng bay lên không trung, ngạo nghễ đứng trong hư không. Ít nhất vào lúc này, Tử Hoàn là con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Khổng, đồng thời cũng là niềm tin của nhà họ Khổng. Dù thế nào, Tử Hoàn cũng không thể tránh nổi trận chiến này. Chỉ cần ông ta dám bỏ chạy thì với thủ đoạn của Mã Vương gia, thế lực của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc. Khí tức chuẩn thánh cấp 1 của Tử Hoàn vừa tỏa ra, tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều kinh ngạc. Thì ra, ông ta mới là chỗ dựa và là con át chủ bài của nhà họ Khổng. Thậm chí ngay cả lão tổ nhà họ Khổng là Khổng Cập cũng không thể sánh bằng. Hai vị thánh nhân cảnh giới chuẩn thánh đối đầu trên không trung, mặc dù không động tay, nhưng sức ép đáng sợ đủ để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Mã Vương gia cười nhạt, tùy ý vung tay, phóng ra một đạo tà khí. Một giây sau, phía nhà họ Khổng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Hàng triệu đệ tử nhà họ Khổng đã bị một chiêu của Mã Vương gia giết chết, thậm chí xác cũng không còn. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Cập cũng sững sờ. Cảnh tượng hai vị cao thủ chuẩn thánh giao đấu thật đáng sợ. Lúc Mã Vương gia và Tử Hoàn giao đấu, tấm bia cổ cũng hạ xuống bầu trời phía trên Chư Thiên Thần Giới. Mặc dù đó chỉ là tấm bia không chữ, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Tấm bia không chữ hạ xuống, bầu trời đã bị nứt lìa và kết giới vũ trụ đã bị xé nát, lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Đó là, Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía Chư Thiên Thần Điện với vẻ khó tin, rõ ràng là kết giới vũ trụ đã bị phá vỡ, vậy mà lại có thể khôi phục sao? Đó là bia âm dương biến hóa từ đá tam sinh. Ngay khi tấm bia không chữ hạ xuống, Long Cổ cũng lộ ra vẻ khó tin. Cách chương